Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, xoay người bổng bổng truy. Canh thứ hai, màu lam trang sức chiếu sáng phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn Baron trong hầm phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Lý Mục nhìn lướt qua lớn máu của rồng lượng, HP hạ xuống tốc độ cũng tạm được. Cũng không có nhanh đến vù vù dây mất tình trạng. Kalista trang bị rất tốt. Có gương của vua vô danh cuồng cung Ronan cùng huyết kiếm. Thuộc về trước mắt phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất song hút máu ra già. Nhưng dù sao không có bạo kích. Kalista làm chủ yếu tổn thương điểm. Lee Sin làm thứ muốn. Syndra không có gì lam. Kennen chuyển vận Baron hình thức cũng chỉ 1/10. Dưới loại tình huống này Lý Mục có coi như đầy đủ thời gian đi nghĩ rõ ràng mình muốn làm thế nào. Kalista, Lee Sin, chỉ cần giết hai cái này, còn lại không quan trọng. Lý Mục nheo mắt lại, hắn đầu tiên là nhanh chóng đem vừa đổi mới lam bắp đánh dụng. Lấy Z trước mắt trang bị mà nói đánh cái lam tốc độ thật nhanh. Baron trong hầm màu lam trang sức mắt đã bị sắp xếp rơi. Lý Mục bắt đầu hướng long hố gần sát. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên. Lại là danh mở ra đại chiêu. Thương thứ nhất xuyên thấu bóng đen. Bắn ra đến long hố bên trong. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Bắn súng ngắm không cần nhắm đánh trúng Lee Sin. Đồng thời cũng ngắn ngủi cung cấp một chút tầm mắt. Lớn máu của rồng lượng. Còn lại hơn 3.000 điểm. Ngăn trở tẫn, Benji nói, úp vào túng Alista lần theo đường đạn đi tới Baron phía sau cùng. Mà đối Baron chuyển vận vào lúc này cũng sắp đến hồi kết thúc. Ông, Hoa Anh đào đao mở ra âm thanh âm vang lên. Trên người có lam bắp Z thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở SKT đám người tầm mắt bên trong. Bảo hộ ta bảo vệ ta. Bang ra đầu tê dần. Mặc dù hắn cảm thấy mình hiện tại trang bị rất tốt, mà lại phép bổ trợ kỹ năng tất cả, hẳn là có thể tại cái này Z trước mặt thao tác một chút. Nhưng trái lo phải nghĩ lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quá an tâm. SKT bên này ngoại trừ Faker bên ngoài ai cũng không hề động. Faker trước mắt vẻn vẹn có được một cái QI lam. Tại mình còn có kim thân tình huống dưới. Faker muốn lừa gạt một chút cái này Z kỹ năng, dù chỉ là đánh Z về kép kỹ năng lừa gạt ra cũng là máu kiếm. Trừ cái đó ra, Kennen cũng vọt ra, nhưng mà Lý Mục lúc này trong mắt chỉ có cái này Kalista cùng Lee Sin. Về kép kỹ năng đặt vào Baron hố, Lý Mục lợi dụng Yumu gia tốc hiệu quả hạ tẩu vị né tránh tránh rơi mất Syndra QE. Sau một khắc Lý Mục thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Quy kỹ năng Shuriken đưa tay đồng thời. Tốc biến đột nhiên giao ra. Hiu, Z thao tác rất nhanh. Tại dùng tốc biến một nháy mắt. Shuriken cũng đã dán chặt tại Kalista trước mặt. Hai cái Shuriken một phát e kỹ năng tổn thương trực tiếp rót tại Kalista trên thân. Kalista lượng máu trong nháy mắt sụt giảm một nửa. Hắn vội vàng giao ra trị liệu, lại cố nén không có dùng tốc biến. Miệng bên trong hoảng sợ hô to úp, úp, ven, Alista tiêu chuẩn WQ nhị liên phóng tới Z vị trí. Nhưng Z tại Alista đụng tới kia một cái chớp mắt giao error. À, nụ cười gằn tiếng vang lên, vừa mới về kép đến Kalista trên người Benji thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, Z đại chiêu không có cho Kalista, mà là cho đến hắn. Hắn, không có chuyển vị, cái này Z là muốn giết ta. Benji sợ hãi cả kinh, mắt thấy Kalista bị cắt. Hắn bản năng về kép giao cho Kalista trên thân gắng đạt tới bảo hộ nó. Dù chỉ là cho nó một tầng miếng dán cũng tốt. Đây là vô số Lee Sin người chơi một chủng tập quán. Quy Yến người liền muốn bên trên, thấy được mắt vị cùng đồng đội liền muốn miếng dán, đi ngang qua mít lên thấy được pháo xa liền muốn quy trừng phạt quy. Em cái này không có. Nhưng Benji lại không có nghĩ rằng chính là thiếp cái màng. Kết quả bị thành quản cho bắt. Con hàng này muốn làm thịt chính là hắn. Mà lại, tại không có R tình huống dưới, Benji đã không có cái gì có thể ngăn cản Z xoẹt xẹt. Z lạc sau lưng Lee Sin. Nơi này, đồng dạng cũng là Kalista vị trí. E kỹ năng ảnh áo nghĩa quỷ chảm. Xoạt một tiếng chảm đánh vào trên người của hai người. Đồng thời Lý Mục đưa tay gươm của vua vô danh hút Lee Sin một ngụm. Đuổi theo Lee Sin hòa A. Nơi xa, danh phát thứ hai tử bắn đến. Chúng đích Lee Sin. Lee Sin lượng máu đã sụt giảm đến 1/3 tình trạng. Trên người hồng quang càng thêm lấp lánh. A Tây, Benji không cố được nhiều như vậy. Hắn vung tay quy kỹ năng nện ở Z trên thân. E tiếp hòa A tiếp quy. Tốc độ tay bộc phát đến cực hạn. Nếu biết mình sống không được, Benji dứt khoát làm ra tối quyết định chính xác. Đem tổn thương chuẩn bị đủ. Phối hợp đồng đội đổi đi cái này Z. Mặc dù là thịt trang Lee Sin, nhưng một bộ này đánh lên đi đối ra giòn Z tới nói vẫn là có thương tổn. Đồng thời tai Z giao đại chiêu về sau, Kalista cũng một mực tại chuyển vận. Đối mặt Z tình huống dưới, Bang Tại đã biết cái này Z giao đại chiêu về sau. Trong lòng bất an giảm nhẹ đi nhiều. Hắn có uống máu, rất nhanh HP liền có thể hút trở về. Nhưng Bang lại quên đi, hiện tại cái này Z là một cái toàn trường đẳng cấp tối cao. Tại Faker loại này một mình tuyến C vị chỉ có tiếp cận cấp 17 tình huống dưới. Lý Mục Z cũng đã đạt tới 18.334 đao. Toàn trường bổ đao số đứng đầu người. Mà ZVK kỹ năng cơ sở CD chỉ có 12 giây. Bỏ đi đầy giảm CD phần trăm 40. ZVK kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 7.2 giây. Mới e kỹ năng quỷ chảm trúng đích hắn cùng Lee Sin hai người. Lại giảm 4 giây, buổi trưa đã đến a, có thể chém đầu, Lý Mục lượng máu cũng không nhiều. Trên thân đâm 3 cây mâu, còn có một viên cannon phi tiêu. Về kép kỹ năng hồi chiêu đã hoàn tất, Lý Mục ném ra về kép kỹ năng trong nháy mắt. Về tới R kỹ năng tại chỗ, thượng đế thị giác hạ. Có người lực chú ý đặt ở Alista trên thân. Cái này Alista tai Z tốc biến vào sân lúc. WQ khoảng không. Tại nguyên chỗ dập đầu cái đầu. Sau đó Z đi đến Lee Sin vị trí. Alista lại vội vàng quay đầu đi qua. Hiện tại Z về tới tại chỗ. Nó lại quay đầu đi trở về. Tư giác. Kennen nhìn xem gần trong gang tấc Z lúc tựa hồ sửng sốt một chút. Hắn mở ra e kỹ năng xông về Z, chỉ là Z lại biến mất ngay tại chỗ, rơi vào mình một giây trước thả ra V kép kỹ năng cái bóng bên trên. Quy kỹ năng Shuriken, thiếp mặt bộc phát, dòng giã ba mai Shuriken vung ra, trước mắt hai cái tàn sát cọ đến Kalista thân thể lúc. Bang đã phản ứng lại, hắn dùng tốc biến kéo dài khoảng cách, sau đó e kỹ năng dẫn bảo. Phốp, lớn máu của rồng lượng còn sót lại không đến 1.000. Mà Z lượng máu cũng chỉ còn lại có 100 điểm tả hữu. Lần này ngươi thua, Bang nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, a ra một lần cuối cùng. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Z tật vang ngã xuống đất. Benji Lee Sin cũng trong cùng một lúc bị Z nhị đoạn R kỹ năng dẫn bảo đến chết. Ha ha. Ta báo thù cho ngươi. Bang rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ. Phảng phất từ S5 thế giới tổng quyết tái bên trên kìm nén một cỗ khí toàn bộ tung ra tới đồng dạng. Cái này bức đơn giết mình bao nhiêu lần. Hiện tại cuối cùng là phong thủy luân chuyển. Mặc dù không thể xem như mình đơn giết. Nhưng cái này đầu người. Là hắn. Đối Bang mà nói. Thanh này tranh tài đương 10 lần Kobe. Cũng tuyệt đối không bằng lần này tới để hắn càng thêm hưng phấn. Trong không khí, một viên đạn phát ra hừng hực ánh lửa. Đang triệu hoán sư hẻm núi trên bầu trời lưu lại một vòng cháy đen vết tích. Bang tiếng cười im bặt mà dừng. Ăn Z2 phát Shuriken. Kalista lượng máu cũng không nhiều. Bây giờ danh thứ 3 phát đạn trực tiếp bạo điệu hắn còn thừa tất cả HP. Mà giờ khắc này, bang tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một cỗ cảm giác đã từng quen biết hiện lên ra. Đại, Baron, thứ 4 phát đạn xuyên thấu hư không. Hung hăng đập vào Baron trên thân. Bạo kích, 114.8. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.